Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 541, Tâm Ma Xuất Thế. Cho đến ngày nay, các thần cơ hội, rốt cục đến, bởi vì giới ngoại đại hỗn độn biến, khiến cho thiên đạo hoàn mỹ nhìn cỗ hồng hoang thiên địa. Cái này cho đám hỗn độn ma thần thừa dịp cơ hội. Các thần thừa dịp một đám đại thần thông giả, phân thần trấn áp tiên thiên hung thú thời điểm, bỗng nhiên xuất thủ, muốn thôn phệ nó chân linh, lấy thay vào đó. Đương nhiên, những đám đại thần thông giả đó, có thể tung hoành hồng hoang nhiều năm như vậy, còn có thể sừng sững không ngã, cũng không phải ăn chay. Há có thể dễ dàng như thế liền bị đám hỗn độn ma thần đắc thủ. Tại trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, các thần lập tức liền lấy lại tinh thần, cùng đám hỗn độn ma thần đấu lại với nhau. Tuy nói, ban đầu hỗn độn ma thần có thể xưng vô cùng cường đại, nhưng nhiều lần suy yếu qua đi, các thần thực lực cũng không có còn lại bao nhiêu. Khó khăn lắm cùng đám đại thần thông giả cân bằng, lại tăng thêm, chiến trường phát sinh ở đại thần thông giả trong cơ thể. Các thần chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, mà hỗn độn ma thần tàn linh thì là thuộc về sân khách tác chiến, không chiếm ưu thế thế, thậm chí là ở thế yếu. Cho nên, hỗn độn ma thần thật không nhất định có thể thành công đoạt xá đại thần thông giả. Nói không chừng, hỗn độn ma thần tàn linh ngược lại sẽ bị đám đại thần thông giả thôn phệ, trở thành các thần vấn đỉnh cảnh giới cao hơn tư lương. Cho nên nói, đến cuối cùng, ai thành tựu ai, thật đúng là không nhất định đây. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là, đợi đến trận này hỗn độn ma thần cùng đại thần thông giả tranh đấu kết thúc về sau, không cần nói là ai lấy được thắng lợi cuối cùng, hồng hoang đều biết hiện ra một nhóm lớn hỗn nguyên cấp độ cao thủ tới. Nếu là đám hỗn độn ma thần thắng, thực lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đây là không hề nghi ngờ. Nếu là đám đại thần thông giả thắng, tất nhiên sẽ có được hỗn độn ma thần bản nguyên, tu vi tự nhiên cũng biết đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, tại không lâu sau đó, hỗn nguyên đại la kim tiên tại hồng hoang sẽ không đi giống trước đó như vậy khan hiếm. Lúc kia mới thật sự là đại thế. Trong hồng hoang, hỗn nguyên đạo chủ liên tiếp ra, tại giữa thiên địa tranh phong, chính là thánh nhân cũng khó có thể che lấp nó mang. Sợ là đến cái nào lúc, thánh nhân đang suy nghĩ chúa tể hồng hoang, liền khó. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, đám đại thần thông giả tinh lực, toàn bộ đặt ở cùng hỗn độn ma thần trong tranh đấu. Tại không nhiều dư lực lượng, đi đối phó tiên thiên hung thú, cái này cũng liền khiến cho, trong hồng hoang, tiên thiên hung thú thế lực càng lúc càng lớn, ma môn cũng càng thêm tùy tiện, nhân tộc cùng tiên thiên liên minh dần dần khó mà trưởng khống thế cục. Bị song phương đè lên đánh, chính là huyền môn đệ tử đời 3, cũng không thể không tại ma môn đệ tử đời 2 chèn ép phía dưới. Lui giữ tam giáo tổ đình không ra, không phải là huyền môn đệ tử đời 3 không góp sức, mà là ma môn không tuân quy củ, xuất động thế hệ trước cao thủ đi khi dễ huyền môn thế hệ tuổi trẻ. Huyền môn đệ tử nếu có thể đánh thắng được, đó mới là gặp quỷ. Như thế, tiên thiên hung thú loạn cùng ma môn loạn triệt để bộc phát, hồng hoang đến tận đây tiến vào ma chướng đạo tiêu cục diện. Ngay tại hồng hoang thế cục càng thêm hung hiểm thời điểm, thiên giới động, thiên đế Hạo Thiên, Tử Vi đại đế Tử Vi, Câu Trần đại đế Tử Thần Thị, Nam Cực đại đế Lôi Trạch, một tôn thiên đế, cũng ba tôn thượng đế, trọn vẹn 4 vị nửa bước hỗn nguyên cảnh giới tồn tại, cùng nhau hạ giới, tiến về trước hồng hoang thế giới, trấn áp tiên thiên hung thú cùng ma môn loạn, thiên giới nhẹ nhàng, cho nên ở không trung, bởi vậy ở gần nhất thiên đạo, cho nên, tại hồng hoang trận này gây họa tới rất rộng đại loạn bên trong, thiên giới có thể hoàn toàn như trước đây giữ vững bình tĩnh, chưa từng nhận náo động ảnh hưởng. Cũng là bởi vì đây, thiên giới mới có thể rút ra tuyệt đại bộ phận lực lượng, tiến về trước hồng hoang thế giới bình loạn. Tới tương phản, chính là U Minh giới. U Minh giới, ở vào hồng hoang thế giới chỗ sâu nhất. Tại hắn phía dưới, là sâu không thấy đáy cửu U chi địa. Ai cũng không biết, cửu U phía dưới, đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu bí mật. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, ở trong đó, tuyệt đối có hỗn độn ma thần hài cốt. Cho dù cường đại như hồng hoang, cũng không khả năng hoàn toàn chuyển hóa rơi hỗn độn ma thần không trọn vẹn. Bởi vậy, những cái kia chưa từng bị hồng hoang bản nguyên chuyển hóa ma thần hài cốt, không có giá trị, toàn bộ chìm vào quy khư nơi, xem như phế phẩm xử lý, vẫn có giá trị, thì là chìm vào cửu U chi địa, lợi dụng sức mạnh của tháng năm chậm rãi đem luyện hóa, lấy tăng cường hồng hoang thiên địa bản nguyên. Lúc đầu, đây là một cái rất hoàn mỹ kế hoạch, có thể theo hỗn độn ma thần chân linh phá phong, cái này thành một cái hố to, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, mấy chục vị hỗn độn ma thần, cùng nhau theo cửu U chi địa vọt ra, cường công U Minh giới, nếu không phải hậu thổ kịp thời thôi động lục đạo luân hồi ban, đem những thứ này hỗn độn ma thần trấn áp, sợ là U Minh giới hôm nay liền muốn đổi chủ. Chỉ là, lấy lục đạo luân hồi bàn trấn áp những thứ này hỗn độn ma thần, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Không phải là những thứ này hỗn độn ma thần quá mạnh, cũng không phải lục đạo luân hồi bàn quá yếu, mà là lục đạo luân hồi bàn muốn tiếp nhận áp lực quá lớn, làm hồng hoang thiên địa luân hồi chi bảo. Lục đạo luân hồi bàn mỗi giờ mỗi khắc không tại vận chuyển, lấy duy trì hồng hoang vạn linh luân hồi vãng sinh. Lấy hồng hoang lớn, trong mỗi ngày, muốn luân hồi sinh linh, nhiều không kể xiết, mà sinh linh chuyển thế, là cần lực lượng, sinh linh càng nhiều, cần lực lượng, cũng liền càng lớn. Ngày bình thường, vì duy trì toàn bộ hồng hoang sinh tử luân hồi, đối với lục đạo luân hồi bàn đến nói, cũng đã là một cái không nhỏ gánh vác, dù là hắn là hỗn độn chí bảo, cũng giống vậy như thế, nhất là... Theo tiên thiên hung thú loạn, cùng ma môn loạn bộc phát, trong hồng hoang, vẫn lạc sinh linh liền càng nhiều. Lục đạo luân hồi bàn chỗ gặp phải áp lực, cũng càng lúc càng lớn. Không thể không trả giá càng nhiều lực lượng, đi giữ gìn luân hồi vận hành bình thường. Dưới loại tình huống này, hắn còn muốn đi trấn áp mấy chục vị thực lực cường đại hỗn độn ma thần. Dù là có hậu thổ viện trợ, cũng dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Vì thế, hậu thổ hóa thân hậu thổ hoàng địa linh, cùng với phong đô quỷ đế cùng Minh Hà lão tổ, không thể không liên thủ điều động U Minh giới bản nguyên lực lượng, đi hiệp trợ hậu thổ trấn áp hỗn độn ma thần. Thế nhưng, ngay tại các thần cùng hỗn độn ma thần rằng có thời điểm, cửu U bên trong, bỗng nhiên tuôn ra đại lượng kỳ dị hung thú, hướng U Minh giới khởi xướng xung kích, các thần thực lực cường đại vô cùng. Lại không có cố định hình thể, tựa như hồn linh, thân hình có thể tùy ý biến hóa, giỏi về công kích nguyên thần, bình thường thủ đoạn, căn bản không đả thương được chúng, mà lại, trong bọn họ, lấy thái ất kim tiên cấp khác hung thú số lượng nhiều nhất, nhưng cũng không thiếu có đại la kim tiên cấp bậc, thậm chí chuẩn thánh cấp bậc hung thú. May mắn, Vu Yêu đại chiến qua đi. Huyền Minh Tổ Vu mang theo may mắn còn sống sót Vu tộc bên trong người, tiến về trước U Minh giới tìm nơi nương tựa hậu thổ đến. Chính là bởi vậy, hắn mới có thể tại cái này dị thú tiến đánh U Minh giới thời điểm, kịp thời xuất thủ, xuất lĩnh Vu tộc còn sót lại cao thủ, đem những thứ này dị thú ngăn lại U Minh giới bên ngoài. Bằng không, tại U Minh giới cao tầng tập thể không cách nào xuất thủ tình huống dưới, quy mô lớn thực lực cường đại dị thú, đột nhiên tiến công U Minh giới, tất nhiên sẽ cho nó mang đến tai họa thật lớn. Chỉ là, U Minh giới mặc dù ngăn trở tràng tai nạn này, nhưng là không có dư thừa lực lượng, đi chi viện hồng hoang thế giới. Các thần có thể làm, chỉ có hết sức giữ vững U Minh giới, không khiến cái này thực lực cường đại dị thú, có hướng hồng hoang thế giới lan tràn xu thế. Để tránh cho đang đứng ở trong nguy cấp hồng hoang thế giới, tại thêm một mồi lửa, mà liền tại phong tử thần các thần hạ giới thời điểm, sâu trong hư không, một cái tản ra bảy màu hào quang ao, lặng lẽ hiển lộ ra tung tích, hư không vô thanh vô tức vỡ ra. Cái này thanh bảy màu thần trì xuất hiện tại trong hồng hoang. Trong chốc lát, giữa thiên địa mưa gió biến sắc, vô cùng vô tận bảy màu nhân uân chi khí hướng về cái này thanh thần trì hội tụ. Phù phù phù, tựa như nước sôi trong hồ nước phát ra phù phù phù tiếng vang. Một đóa nụ hoa chớm nở hoa sen chậm chậm xuất hiện ở trong ao ương. Lập tức tiên thiên đạo vận tràn ngập, vô tận quy tắc hiển hóa quấn quanh ở hắn bên người. Rất hiển nhiên, đóa này thần bí hoa sen là tiên thiên đồ vật, hơn nữa còn là tuyệt phẩm. Không phải sẽ không có như thế bất phàm dị tượng. Đóa này thần bí hoa sen toàn thân bị thất thải hào quang bao phủ, toàn bộ thân thể đều tản mát ra một loại như mộng ảo màu sắc đến, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ cảm giác hư ảo, tựa như không phải thật sự tồn tại. Nhưng hắn thật rất đẹp, nhìn lên một cái liền có thể khiến người không tự chủ trầm luân trong đó. Tại trong mộng kinh lịch nhân sinh muôn màu, thể ngộ thất tình lục dục chi diệu, rốt cuộc tỉnh dậy không đến, từ đó vô thanh vô tức ở giữa chết đi. Yêu dị, đây là một đóa cực kỳ yêu dị hoa sen. Hắn không phải là thần liên, mà là ma sen, triệt triệt để ma sen, tiên thiên mà thành ma sen. Rầm rầm, có thể nhìn thấy, theo cái kia đóa tiên thiên ma sen xuất hiện, bảy màu bên trong thần chỉ ao nước, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, trở thành ma sen trưởng thành chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, cái kia từ thiên địa ở giữa vọt tới bảy màu nhân uân chi khí cũng cùng nhau tràn vào đóa này tiên thiên ma sen bên trong, lấy ra tốc hắn trưởng thành. Tại cái này hai cỗ lực lượng viện trợ phía dưới, cũng không lâu lắm, đóa này tiên thiên ma sen liền triệt để tiến vào thành thục kỳ, chậm rãi tỏa ra ra cực lớn nụ hoa chia làm 9 cánh, hướng về xung quanh chậm rãi tràn ra. Lập tức một cỗ say lòng người dị tượng, tính cả một cỗ cực kỳ mộng ảo sương mù, hướng bốn phía tràn ngập ra. Cũng chính là lúc này, tiên thiên ma sen hoàn toàn tỏa ra. Tại cái kia nụ hoa trung ương, liền trên đài, dần dần lộ ra một vị thân mang bảy màu áo mây màu, tay cầm thần kính anh tuấn nam tử. Hắn ngày thường cực kỳ mỹ mạo, toàn thân càng là không có một tia tì vết, tựa như giữa thiên địa hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Hắn khí chất trên người phức tạp mà khó lường, có khi như thần minh, có khi như ma vương, lại có lúc như quỷ mị, không giờ khác nào không tại biến hóa. Nhưng hắn không có một loại khí chất đều cho người ta cực kỳ cảm giác thân cận, nhường người kìm lòng không được đi tin tưởng hắn. Mà lại, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, hắn diện mạo cùng với dáng người cũng không phải một hạt bụi không đổi. Giống như hắn khí chất, hắn diện mạo, dáng người cũng tại mỗi giờ mỗi khắc biến hóa, không có cố định hình thái. Đây không phải thần, đây là ma, trời sinh ma, tên ta tâm ma, vô hình vô tướng, vô sinh vô tử, tuân theo thất tình lục dục mà sinh, tồn tại ở chúng sinh trong tâm. Thất tình bất diệt, lục dục không hiểu, ta tức bất tử bất diệt. Bỗng nhiên, cái kia ma đứng dậy, hướng hồng hoang thiên địa tuyên cáo chính mình tồn tại. Ong ong ong, thiên địa phát ra cực lớn vù vù âm thanh, như đang ăn mừng lại có một vị mới tiên thiên thần ma sinh ra. Cùng lúc đó, cái kia tiêu tán ở trong thiên địa thất tình lục dục khí, giống như là tìm được chủ nhân, hứng thú bừng bừng hướng phía tâm ma tụ đến, lấy tăng cường hắn thực lực. Ầm ầm, hư không chỗ sâu, thần bí không thể biết nơi, sông dài vận mệnh chỗ, theo tâm ma sinh ra, lần nữa xảy ra biến hóa. Tại cái kia vô số vận mệnh nhánh sông bên trong, trong đó một cái cực lớn nhưng lại vô cùng đen nhánh nhánh sông, bỗng nhiên lần nữa phân ra một cái chi mạch, hướng về không biết nơi chảy tới. Đầu kia cực lớn đen nhánh nhánh sông đại biểu là ma môn khí vận, theo hắn trên thân phân ra cái kia một chi đầu nhỏ nhánh sông, đại biểu thì là tâm ma khí vận. Điều này nói rõ thiên địa tán thành tâm ma thân phận, phụ thuộc tại ma môn khí vận bên trong, phân ra một sợi giao cho tâm ma. Đến tận đây, Tâm ma đến ma môn khí vận gia thân. Một lần hành động trở thành ma đạo bá chủ. Ân, một cái xuất thân từ ma môn bên ngoài. Không thuộc về ma môn ma đạo bá chủ. Ai, cảm ứng được ma môn khí vận bị hao tổn. Ma môn cự kình tự nhiên chấn nộ. Ào ào nhô ra thần niệm. Tìm kiếm cái này một có can đảm phân liệt ma môn khí vận cuồng đồ. Nhưng các thần làm sao có thể tìm được đến. Tâm ma vô hình vô tướng. Vô sinh vô tử. Tồn tại ở chúng sinh trong tâm. Trừ phi chém hết thất tình. Diệt hết lục dục. Bằng không. Không người có thể tránh thoát tâm ma ký sinh. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động. Liền có thể ẩn vào chúng sinh trong tâm. Làm cho không người nào có thể phát giác được hắn tung tích. Ha ha. Đi. Tại một đám ma đạo cự kình thần niệm quét tới trước đó. Liền gặp tâm ma cười nhạt một tiếng. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Không gặp lại bóng dáng. Mặc cho những cái kia ma đạo cự kình như thế nào suy tính. Trừ đạt được tâm ma cái tên này bên ngoài. Liền tại không khác tin tức. Chớ nói chi là hắn rơi xuống. Tâm ma sao? Bản tôn ghi nhớ ngươi. Dám can đảm cướp đoạt ta ma môn khí vận. Cái này trên trời dưới đất. Không người có thể cứu được ngươi. Quẳng xuống vài câu ngoan thoại về sau. Một đám ma đạo cự kình thần niệm. Chậm chậm thối lui. Diệt thế đạo nhân khí tức. Có ý tứ. Bản tôn đang giàu tìm không thấy tung tích của ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động thò đầu ra. Thật sự là thiên mệnh như thế. Nên ngươi vẫn lạc a. Tại một đám ma đạo cự kình thần niệm sau khi rời đi. Hư không bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Tâm ma thân ảnh lần nữa nổi lên. Chỉ là, cùng lúc trước không giống chính là. Hắn trên mặt treo đầy nụ cười quỷ dị. Bởi vì, hắn phát hiện một cái đã lâu cừu nhân khí tức. Diệt thế hắc liên diệt thế đạo nhân. Lần này hồng hoang bộc phát ma họa. Phong tử thần vị này cừu nhân cũ diệt thế đạo nhân. Rốt cục nhịn không được lộ diện. Không sai, tâm ma chính là phong tử thần hóa thân. Lấy thất tình lục dục khí. Dựa vào tiên thiên tạo hóa bản nguyên. Ngưng tụ tiên thiên thần ma hóa thân. Tâm ma hóa thân là phong tử thần chuyên môn vì đối phó Tây Phương Môn. Mà ngưng tụ hóa thân. Tại yêu tộc đồ người trước khi chiến đấu tịch. Hắn đem thai nghén tâm ma hóa thân thất tình lục dục hồ. Đánh vào sâu trong hư không. Lẳng lặng chờ đợi xuất thế đến thời cơ. Không nghĩ tới, theo ma chướng đạo tiêu cục diện dần dần hình thành, tâm ma hóa thân vậy mà ứng ma đạo khí vận mà sớm xuất thế. Trở thành ma đạo bá chủ, cơ duyên sự tình, thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu. Đã tâm ma là phong tử thần hóa thân, như vậy cái kia mặt thần kính, đương nhiên chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng trần kính. Mà cái kia đóa cửu phẩm tiên thiên ma sen. Thì là thiên địa cho tâm ma sen lẫn linh bảo. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo cửu phẩm tâm ma hắc liên. Về phần tâm ma trên người bảy màu áo mây màu sao. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.